Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Bách Đại Sư. Không có đi chú ý phía sau đi theo chi nhân. Hứa Thanh đeo lấy lôi đội một bên tiến lên, một bên lấy ra trong túi ra bạch đan, cho hắn cho ăn xuống dưới. Có lẽ là bạch đan tác dụng, cũng có lẽ là thất diệp thảo công hiệu. Dần dần lôi đội sắc mặt không có tiếp tục xanh đen. Chỉ là hắn thể nội dị chất quá mức nồng đậm. Trong lúc nhất thời dùng Hứa Thanh bây giờ bạch đan, còn chưa đủ đem nó triệt để áp chế. Cho nên vẫn là ở vào trong hôn mê. Hiển nhiên lần này cấm khu chi hành trải qua hết thảy, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Thế là, tại cái này trong đêm khuya, tại trên đường trở về, làm Hứa Thanh lần nữa gặp mấy cái bị mê vụ vây khốn. Ở vào trong tuyệt vọng thập hoang giả lúc, dùng bạch đan làm đại giá, Hứa Thanh cho phép bọn hắn đi theo tại chính mình phía sau. Nghe lấy tiếng bước chân tiến lên, đương nhiên trong đó vẫn là hội sẽ tồn tại không khai nhãn chi nhân, nhưng những người này cuối cùng đều trở thành Hứa Thanh phía sau những cái kia tùy tùng may mắn vật tham chiếu, cũng khiến cho bọn hắn đối Hứa Thanh càng kính sợ hơn. Phần lớn suy đoán ra, hắn hẳn là loại kia thiên sinh tinh thần lực cường đại chi nhân. Bởi vì chỉ có loại người này mới có thể tại trong sương mù không bị hạn chế. Liên quan với loại này người, Hứa Thanh trước đó tự theo Loan Nha nơi đó đã nghe qua. Cũng là hắn sớm nhất là bạch đan cứu người lúc nghĩ tới. Sở dĩ có này che đậy, không lo lắng bại lộ tự thân bí mật, mà tính gộp lại cùng một chỗ vượt qua 10 hạt bạch đan, cũng cuối cùng để lôi đội sắc mặt có chỗ khôi phục. Theo trước đó xanh đen biến thành màu xanh, hô hấp khí lực cũng rõ ràng so trước đó càng nhiều một chút. Đồng thời, Hứa Thanh cũng phát hiện đến từ cái bóng phản hồi chi lực vô pháp lâu dài tồn tại. Giờ phút này theo lấy hắn tiến lên, dần dần tiền phương cảm giác sương mù không còn như đã từng đồng dạng trong suốt, mà là dần dần biến mơ hồ, tựa như không dùng đến quá lâu, tự cùng người khác chỗ xem không sai biệt lắm. Tốt ở chỗ này cự ly bên ngoài đã không phải rất xa. Sở dĩ tầm mắt mặc dù bắt đầu mơ hồ, nhưng ở Hứa Thanh tốc độ tăng tốc dưới, tại bầu trời hắc ám chậm rãi tiêu tán, ánh nắng ngẩng đầu, nắng mai vẩy xuống đại địa một khắc, đeo lấy lôi đội hắn, cuối cùng xuyên thấu qua cành lá khe hở, thấy được cách đó không xa thế giới bên ngoài. Hứa Thanh tâm tình ba động, thân thể nhoáng một cái bay thẳng vọt biên giới, cất bước bên trong đi ra rừng cây, bước qua âm lãnh giới hạn một cái chớp mắt. Phía ngoài gió mang theo ánh mặt trời ấm áp, rơi vào Hứa Thanh trên thân, bởi vì tia sáng sáng nhất, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại, đứng tại bên kia, hít vào một hơi thật dài phía ngoài không khí. Cùng này đồng thời, hắn phía sau những cái kia đi theo lấy, cũng tại ở gần biên giới lúc, nhao nhao thị lực khôi phục, từng cái mang theo cửu tử nhất sinh kích động, toàn bộ xông ra. Làm bước vào ngoại giới một cái chớp mắt, bọn hắn đều phấn chấn không thôi. Có cái lão đầu thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẽ hôn đại địa bùn đất, mà bọn hắn giờ phút này cũng cuối cùng thấy rõ Hứa Thanh dáng vẻ, thấy rõ Hứa Thanh phía sau đeo lấy lôi đội. Cái trước có lẽ không phải rất nhiều người đều biết, nhưng người sau không người không hiểu. Cho nên khi Hứa Thanh cùng lôi đội bộ dáng chiếu vào bọn hắn trong mắt lúc, đối với Hứa Thanh ấn tượng cũng nhao nhao hiển hiện. Tiểu hài, lôi đội, cái này 4-5 cái tùy tùng nhao nhao chấn động, nhưng ở Hứa Thanh ánh mắt quét tới bên trong, bọn hắn bản năng tự im tiếng. Thật sự là trên đường đi Hứa Thanh đối với những cái kia lòng mang ác ý người xuất thủ cùng lạnh lùng đã sớm đem bọn hắn chấn nhiếp. Không có đi để ý tới bọn hắn, Hứa Thanh thu hồi mục quang, thân thể nhoáng một cái đang muốn thẳng đến doanh địa, nhưng vào lúc này, nơi xa có hai thân ảnh gào thét mà đến, phi tốc tới gần, chính là Thập Tự cùng Loan Nha. Bọn hắn đã trở về, không có chờ tại trong doanh địa, mà là tại bên ngoài lo lắng chờ. Bọn hắn cũng đã thương lượng xong, như hôm nay lôi đội bọn người còn chưa có đi ra, liền muốn một lần nữa đi vào lục soát cứu. Sở dĩ xa xa nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh sau, hai người tốc độ cao nhất tới gần, càng là chú ý tới Hứa Thanh đeo lấy lôi đội. Thập Tự con mắt bỗng nhiên co rút lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt rơi vào Hứa Thanh trên thân lúc, hóa thành nhu hòa. Loan Nha cũng là sắc mặt biến hóa, sát cơ trực tiếp tràn ngập, quét về phía những cái kia đi theo Hứa Thanh ra chi nhân. Những người này cả đám đều hô hấp dồn dập, nhao nhao cảnh giác, không có quan hệ gì với bọn họ. Cũng may mắn bọn hắn, nếu không lôi đội sợ là vô pháp kiên trì nổi. Hứa Thanh mở miệng, dùng Loan Nha sát cơ tiêu tán, những cái kia theo hắn ra, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Hứa Thanh lúc, loại trừ kính sợ bên ngoài cũng ẩn chứa cảm kích. Thế là hướng hắn ôm quyền, các tự rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Thập Tự tiến lên muốn đem lôi đội theo Hứa Thanh trên thân đỡ xuống, nhưng bị Hứa Thanh ngăn cản, để lôi đội ngủ tiếp sẽ đi, ta còn có thể. Hứa Thanh thở sâu, tốt, chúng ta hồi trở lại doanh địa, mang đội trưởng đi xem lang trung. Thập Tự gật đầu, lấy ra bạch đan cho lôi đội cho ăn dưới, cùng Loan Nha một trái một phải làm bạn, ba người hướng lấy doanh địa chạy vội. Trên đường Loan Nha nhiều lần muốn mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, man quỷ đâu? Huyết Ảnh tiểu đội là không còn tại truy kích. Hứa Thanh trầm mặc, nửa ngày sau nhẹ giọng mở miệng, man quỷ dị hóa, chiến tử. Câu nói này để Thập Tự cùng Loan Nha bước chân dừng lại, thần sắc im lặng. Bọn hắn dù là đã có chuẩn bị tâm lý, có thể trong mắt vẫn là bi thương dần dần dày. Loan Nha càng là có chút thất thần, cho đến Hứa Thanh câu nói thứ hai, để hai người bọn họ thân thể run lên bần bật. Sát Na nhìn về phía Hứa Thanh, mang theo vô pháp tin, Huyết Ảnh tiểu đội toàn diệt. Hứa Thanh cúi đầu, trong khi tiến lên chậm rãi mở miệng, sở dĩ đội trưởng mới thương thế cùng dị chất nghiêm trọng như vậy à? Loan Nha thì thào, hình như có đáp án. Có thể một bên Thập Tự lại thần sắc có chút kỳ dị, hắn cảm thấy chuyện này có lẽ cũng không phải là như thế. Thế là nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt, không có hỏi. Hứa Thanh không có đi giải thích, cũng chưa hề nói tiếng ca sự tình. Đây là lôi đội bí mật, nói cùng không nói, hắn vô pháp đi quyết định. Cứ như vậy, ba người một đường chạy vội, không lâu sau về tới trong doanh địa. Trước tiên tự tiến về ngoại lai trong đội xe. Trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn lang trung vị trí, Lôi Đình tiểu đội xuất hiện, có thể nơi đó xếp hàng chi nhân cũng đều nhao nhao cảm nhận được trên người bọn họ khắc nghiệt. Thấy được hôn mê lôi đội xếp tại lang trung bên ngoài lều, phía trước nhất chi nhân lập tức cơ linh nhường ra vị trí, dùng Lôi Đình tiểu đội mọi người rất nhanh liền cái thứ nhất bước vào đến lều trại bên trong. Lều vải rất lớn, tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Bên trong trừ một chút áo lấy thiết giáp hộ vệ bên ngoài, còn có một cái thập hoang giả đang thần sắc bứt rứt xem bệnh. Vì đó xem bệnh là một cái gầy gò lão giả. Hắn người mặc phổ thông nhưng tắm rất sạch sẽ trường bào màu xám, trên mặt nếp nhăn phân bố, có thể hai mắt lại cực kỳ có thần, ẩn chứa cơ trí như tinh thần đồng dạng, phảng phất có thể liếc mắt xem thấu lòng người. Lão giả bên cạnh hai bên trái phải phân biệt ngồi lấy một nam một nữ. Nam là cái cùng Hứa Thanh tuổi tác tương tự thiếu niên, người mặc màu lam tơ lụa trường sam, trên tóc còn có một cái hắc ngọc băng tóc, phần eo có khắc điêu long ngọc bội rủ xuống lấy, kim sắc bông tản mát tại bồ đoàn biên giới. thiếu niên tướng mạo tuấn lãng, toàn thân sạch sẽ, chỉ là giờ phút này hình như có chút ít chưa tỉnh ngủ. Một cái tay trụ lấy cái cằm, một cái tay cầm lấy một bản dược thư, tựa như không có tinh thần đi xem, thỉnh thoảng đánh lấy hà hơi. Khác một bên là cái 16-17 tuổi thiếu nữ, phủ đồng dạng màu lam váy dài, thác nước tóc dài dưới, là trương tiêu chuẩn mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ thoát tục, một đôi óng ánh con ngươi, trong vắt thanh tịnh, sán lạn như đầy sao. Giờ phút này chú ý tới bên người thiếu niên ngủ gà ngủ gật. Nàng mỉm cười, cúi đầu nhìn trong tay dược điển. Chỉ là tại nụ cười kia bên trong, con mắt của nàng chỗ ngoặt giống như vành trăng khuyết đồng dạng. Phảng phất kia linh vận cũng tràn ra ngoài, mà tại cái này một cái nhăn mày một nụ cười chi gian. Hắn trên người cao quý thần sắc, tự nhiên bộc lộ, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục tại nàng thanh nhã linh tú quang mang. Cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, có được thập hoàng giả gần như chưa từng thấy qua thanh linh. Dùng loan nha có chút từ dần dần hình uế, dù là thập tự cũng đều nhìn nhiều mấy lần. Còn như Hứa Thanh, hắn nhìn trong tay bọn họ dược thư, trong mắt lộ ra một vòng vẻ hâm mộ, nhưng rất nhanh liền thu hồi mục quang, càng nhiều lực chú ý phóng tại phía trước lang trung trên thân. Giờ phút này kia lang trung đối lấy xem bệnh thập hoang giả bàn giao vài câu, theo lấy vị kia thập hoang giả cảm kích rời đi. Hắn ở bên cạnh trong chậu đồng rõ ràng rửa hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh bọn người, mục quang đảo qua, đầu tiên là rơi vào Hứa Thanh trên thân, tựa như có một ít thâm ý. Theo trông về phía sau lấy hắn đeo lấy lôi đội, chậm rãi mở miệng, đem hắn để xuống đi. Hứa Thanh không biết vì cái gì, tại cái này lão giả mục quang dưới, lại có một ít khẩn trương, tựa như về tới xóm nghèo đối mặt tiên sinh dạy học. Thế là tại thập tự trợ giúp dưới, hai người đem lôi đội cẩn thận buông xuống, khiến cho nằm thẳng tại trước mặt của lão giả. Mà lôi đội giờ phút này cũng chậm rãi thức tỉnh, nhìn thấy lều vải sau sững sờ, cũng nhìn thấy lang trung cùng Hứa Thanh bọn người. Vừa muốn bò lên, lang trung lão giả nhàn nhạt mở miệng, nằm tốt. Lời nói này, có thể lôi đội nhìn về phía lang trung, hai người mục quang nhìn nhau sau, lôi đội trầm mặc lấy vẫn là bò lên, tại thập tự tiến lên nâng đỡ. Hắn hướng lấy lang trung cúi đầu, một chút thương thế, bọn hắn còn đem ta đưa đến nơi đây, không cho Bách đại sư thêm phiền toái. Ta không sao, ngươi biết ta? Lang trung lão giả hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía lôi đội, nhiều năm trước từng xa xa nhìn thấy qua Bách đại sư liếc mắt. Lôi đội điểm một cái, rất là cung kính, Bách đại sư nhìn thật sâu lôi đội liếc mắt. Chậm rãi mở miệng, ngươi gần nhất thương thế không tính cái gì, thể nội dị chất cũng bị áp chế xuống, không tính lớn ngại, còn như tâm thần tiêu hao, hiển nhiên gần đây cảm xúc quá độ ba động lên xuống, đả thương tâm mạch, những này chung vào một chỗ, mặc dù có chút phiền phức, có thể cũng còn tốt, có thể chữa trị, nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trong cơ thể ngươi nhiều năm trước ám thương, ngươi hẳn là trước kia bị người phế qua căn cơ. Bây giờ cái này thân tu vi là một lần nữa đã tu luyện đi, có thể tại căn cơ bị phế tình huống dưới tu cho tới bây giờ trình độ không dễ dàng, chỉ là những này hòa vào nhau, ngươi đã tiêu hao toàn bộ. Tầm thường dược thạch khó trị, lão phu cũng bất lực. Cho ngươi một bộ dược, có thể chữa trị đến cái gì trình độ, xem ngươi mệnh, nhưng ngươi nhớ lấy, từ giờ trở đi, không thể tiếp tục tu hành thổ nạp, nếu không dị chất lần nữa tăng nhiều gây nên ám thương tái phát, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách đại sư lời nói vừa ra, thập tự cùng loan nha trầm mặc, hiển nhiên là biết lôi đội căn cơ từng bị phế qua sự tình. Hứa Thanh đối với cái này không biết được. Nhìn về phía Lôi đội, não hải chợt nhớ tới cấm khu bên trong trong tiếng ca. Cặp kia huyết sắc kiểu nữ dày, tựu không có phương pháp khác sao? Thập tự trầm thấp hỏi, có, như có thể tìm tới như thiên mệnh hoa loại hình thiên tài địa bảo. Tự nhiên có thể lại nối tiếp nhất thế mệnh, chung quanh đây trong cấm khu, nhiều năm trước nghe nói tựu từng xuất hiện một gốc. Thập tự trầm mặc, Loan Nha trong mắt có lo nghĩ. Hứa Thanh nhìn về phía Lôi đội, mà so sánh tại bọn hắn, Lôi đội thần sắc lạnh nhạt, mỉm cười, không có như vậy nghiêm trọng, đều là bệnh cũ, không quấy rầy Bách đại sư. Lôi đội nói lấy, hướng lấy Bách đại sư cúi đầu, chào hỏi Hứa Thanh bọn người rời đi. Hứa Thanh ba người lần lượt bái tạ Bách đại sư, cầm lấy đối phương cho phương thuốc rời đi. Chỉ là có chuyện trong lòng Hứa Thanh, không biết chính mình có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy mình tại bái tạ lúc rời đi, Bách đại sư nhìn về phía mình ánh mắt mang theo một chút xem kỹ chi ý. Trên đường đi, Lôi Đình tiểu đội trầm mặc. Về tới Lôi đội chỗ ở sau, thập tự cùng Loan Nha muốn mở miệng nói chút ít cái gì, nhưng bị Lôi đội đuổi đi. Cho đến bọn hắn rời đi, Lôi đội theo ốc xá bên trong lấy ra một chút mùi thuốc lá, lại từ trong túi ra xuất ra một cây tẩu hút thuốc, nhét vào sau nhóm lửa, thật sâu rút một miệng lớn, phun ra hơi khói lúc, hắn thở phào một hơi, nhìn Hứa Thanh vẻ mặt ân cần, vung vẩy trong tay tẩu hút thuốc, cười lỉa miệng, tại trong cấm khu nhớ không nổi đánh, trở về sau đánh một cái thật thoải mái, cái đồ chơi này so cái gì dược đều quản dùng. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi một trận, theo giúp ta uống chút. Lôi đội không có để Hứa Thanh nói ra, tựa hồ hắn không muốn đi nghe. Hứa Thanh yên lặng nhìn hắn, nửa ngày sau nhẹ gật đầu, ăn thịt rán. Nhìn ngày hôm qua Trương nói, mọi người rất yêu thích chương 16, cảm ơn các ngươi yêu thích. Cái này khiến Nhĩ Căn càng có ghi hơn làm động lực cùng nhiệt tình. Hết chương.